Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 427. Tô Kim Mặc cảm thấy lời quan Triều Viễn nói rất có lý. Chị em thật sự không sao chứ ạ? Không sao, anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Vậy thì tốt, anh vất vả rồi, anh rể. Một mình anh chạy qua chạy lại hai bên, bên này là Tô Lam, bên kia là Tô Kim. Mặc thật sự là quá vất vả, nên làm mà em nghỉ ngơi đi. Ngay trong khoảng thời gian Tô Lam nhập viện, mọi người chào đón kỳ nghỉ Hoàng Kim Âm Thanh Hoa Nở. Cũng lên sóng trong khoảng thời gian này. Phim điện ảnh lên sóng trong khoảng thời gian này cực kỳ nhiều, trong đó có phim Niết Bàn, của đạo diễn Tề Nguyên Nghĩa. Bộ phim điện ảnh này là bộ phim được mọi người trông đợi nhất trong các bộ phim điện ảnh lên sóng. Còn, Âm Thanh Hoa Nở, vì đề tê lại thêm đánh giá của mọi người thanh xuân sụt giảm, hơn nữa, sức tuyên truyền trước khi lên sóng không đủ, ngoài Mục Nhiễm Tranh, không còn diễn viên nào đảm bảo phòng vé nữa. Về thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ đều ở thế hạ phong, vì thế tỷ suất lên sóng ở các rạp chiếu phim đều ít đến đáng thương. Ngày đầu lên sóng, Niết Bàn, là phim điện ảnh được các rạp chiếu phim xem trọng nhất, tỷ suất lên sóng căn bản trên 40%, còn tất cả các bộ phim còn lại chia nhau tỷ suất lên sóng còn lại. Vì thế, ngày đầu tiên, Niết Bàn, đạt 150 triệu lượt vé, con số này cũng phá vỡ kỷ lục 130 triệu lượt vé ngày đầu trước đó, hơn nữa con số này vừa khéo cũng là của đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa. Người ngoài giới đều đánh giá cao, còn tỷ suất lên sóng của Âm Thanh Hoa Nở, thấp như thế, đương nhiên cũng không có được phòng vé tốt. Ngày đầu nhận được 70-80.000 lượt xem, đã là không dễ dàng gì. Công lao này phải kể đến fan cứng của Mục Nhiễm Tranh. Tương lai cực kỳ tối tăm. Ngày thứ hai lên sóng, các tờ báo lớn đương nhiên sẽ phân tích một lượt các phim điện ảnh. Niết Bàn, của Tê Nguyên Nghĩa gần như chiếm trọn trang báo, khen ngợi ầm ầm. Các phim điện ảnh khác cũng chỉ có vài trang báo tư nhân có cá tính quan tâm một chút, phân tích một chút. Âm Thanh Hoa Nở, gần như không có bình luận gì, ngoài việc fan cứng của Mục Nhiễm Tranh gióng trống khua chiêng. Tô Lam nhìn doanh thu phòng vé, cũng thật sự cực kỳ đẳng lòng. Cô cũng hiểu rõ, phòng vé, cái thứ này tuần hoàn ác tính. Tỷ suất lên sóng thấp, doanh thu phòng vé đương nhiên cũng không cao được. Doanh thu phòng vé càng thấp, tỷ suất lên sóng cũng càng thấp, đương nhiên sẽ càng thấp hơn nữa, cứ tuần hoàn ác tính như vậy. Sao thế? Quan Triều Viễn ngẩng đầu, nhìn Tô Lam đang nhíu chặt mày. Không sao, anh làm việc đi. Quả thật Tô Lam không muốn làm phiền Quan Triều Viễn nghỉ ngơi nữa. Quan Triều Viễn lặng lẽ mở điện thoại, vào hệ thống theo dõi, mở trang web Tô Lam vừa xem ra. Cách chương.